Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 144 gạch dưới 1, nguyện làm ma chủ đại nhân liều lên tính mệnh. Không dụng ý bên ngoài, hai người ngươi phá vỡ cân bằng, nàng tồn tại, sau này cũng giống vậy sẽ để cho cái này vạn giới hư không mất thăng bằng. Cho nên nàng cũng sẽ cùng các ngươi, cùng nhau hôi phi yên diệt. Đạo kia giống như hỗn độn thanh âm vang lên lần nữa. Lăng Dạ sắc mặt, nhất thời trong nháy mắt âm trầm xuống. Thứ này, muốn lau đi cả nhà bọn họ ba thanh. Tâm Nhi, Lạc U Linh mày liễu. Lúc này cũng là gắt gao nhăn lại. Tên hỗn đản này muốn làm cái gì? Sẽ đối Lạc Tâm cũng xuống tay. Chư thiên vạn giới, ánh mắt mọi người, cũng đều là đã nhận ra cái kia Tử Vân tiên giới biến cố. Thấy được đang ở toàn bộ vỡ nát Tử Vân tiên giới. Trong nháy mắt, mọi người đều là hiểu được. Cái kia cái gọi là nhân vật bí ẩn, càng thêm cường đại tồn tại. Hắn là muốn đem Lăng Dạ ra ba thanh toàn bộ lau đi. Lúc này, Tử Vân tiên giới, cái kia một đạo ngập trời trưởng ấn, bể nát toàn bộ Tử Vân tiên giới. Cái kia cuồn cuộn lực lượng, không ai cản nổi. Tử Vân tiên giới 49 tọa tiên đảo, lúc này đều là đã bị giấu tay kia chung quanh lực lượng. Liền ép tới nát bấy. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, toàn bộ như tiên cảnh thế giới, lúc này đã là một mảnh nghiền nát, một vùng phế tích. Mà lúc này, Tử Vân tiên giới gần những người còn lại, cũng đều là liền vội vàng đem Lạc Tâm bảo hộ ở phía sau. Bảo hộ thiếu cung chủ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tốt kinh khủng lực lượng. Một trưởng này nếu như hạ xuống, ta, tất, chết không thể nghi ngờ. Cho dù chết, cũng muốn chết ở thiếu cung chủ phía trước. Mọi người đều là mang theo quyết tâm. Đối mặt với đột nhiên này xuất hiện biến cố, các nàng đều là hoàn toàn không thố. Hiện tại các nàng có thể làm, cũng chỉ có ngăn cản sau lưng Lạc Tâm. Các ngươi tránh ra, chắc là ta tới bảo hộ các ngươi mới đúng. Nhưng mà lúc này, sau lưng Lạc Tâm cũng là tiểu thủ vung lên. Một bả huyết hồng sắc ngọc kiếm xuất hiện ở tay. Các ngươi cũng đừng quên, bây giờ đang ở nơi đây. Ta là mạnh nhất, không sai, nàng là thần đế cảnh. Hiện tại ở lại Tử Vân tiên giới người, thực lực đều bình thường, cũng không bằng nàng cường đại. Mọi người đều là quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tâm. Thiếu cung chủ có thể nói ra những lời này, rất khiến người ta vui mừng. Đáng tiếc, một trưởng nếu như rơi xuống, đừng nói thần đế cảnh, cực thần cảnh đều chắc chắn phải chết a. Cực giới thâm uyên, Lăng Dạ biểu tình trước nay chưa có ngưng trọng. Nếu như tâm hồn nơi tay, hắn có thể cùng cái kia nhân vật bí ẩn đánh một trận. Nhưng loại thời điểm này nếu như đem tâm hồn triệu hoán mà đến, Lạc Tâm làm sao bây giờ? Tổng cộng 3 trưởng, tâm hồn chỉ có thể bảo đảm đỡ trong đó một trưởng, chỉ có thể cứu 3 người bọn họ bên trong một cái. Con tưởng rằng là cái thứ gì? Liền chút khả năng này. Lúc này Lăng Dạ chính là lạnh lùng nói. Hanh, chút khả năng này, có thể giống vậy đem bọn ngươi mạt sát. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Hiện nay, ngươi chỉ có thể làm cho một cái người sống. Ngươi có thể như thế nào? Cái này 3 trưởng, tâm hồn có thể đỡ một đường. Còn lại 2 trưởng, không ai cản nổi. Lăng Dạ ánh mắt, đột nhiên 820 xem chiêu Lạc U Linh. Hắn hiện tại nếu như đem tâm hồn triệu hoán mà đến, có thể tuyệt đối bảo hộ Lạc U Linh hoặc là chính hắn. Lạc U Linh đôi mắt đẹp, lúc này cũng là nhìn lấy Lăng Dạ. Nàng tự nhiên biết Lăng Dạ đang suy nghĩ gì. Lăng Dạ cũng muốn bảo hộ nàng. Nếu như Tâm Nhi chịu đến bất cứ thương tổn gì, kiếp sau kiếp này, ta đều tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lúc này Lạc U Linh chính là vội vã nhắc nhở một câu. Nàng không để bụng chính mình như thế nào, cho dù là chết cũng không có gì. Huống hồ nàng bản thân thì có 2 cái tính mệnh, căn bản không sợ vừa chết. Loại thời điểm này, nàng để ý nhất, đương nhiên là Lạc Tâm. Chứng kiến Lạc U Linh trong ánh mắt cái loại này lựa chọn, Lăng Dạ tự nhiên cũng là minh bạch ý của nàng. Lúc này Lăng Dạ chính là bàn tay khẽ động. Trong nháy mắt, tại cái kia Tử Vân Tiên Giới lạc tâm trên tay tâm hồn kiếm, chính là chịu đến dẫn động. Sau đó, ông một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một cái tứ tứ phương phương cự đại huyết sắc kết giới. Đem lạc tâm cùng bên ngoài hết thảy chung quanh, đều là bảo hộ trong đó. Loại thời điểm này, nên bảo vệ ai? Lăng Dạ đương nhiên cũng là rất rõ ràng. Lạc tâm tối trọng yếu. Lạc tâm nhất là không thể chịu đến bất cứ thương tổn gì. Một trưởng kia nếu như hạ xuống, không có bất kỳ bảo vệ lạc tâm, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng có lòng hồn bảo hộ, liền không có vấn đề. Về phần hắn cùng Lạc U Linh lời nói, đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có cơ hội, vạn giới hư không? Chưa chắc phải do vạn giới hư không người để làm chúa tể. Ta cũng giống vậy có thể chúa tể toàn bộ. Đạo kia giống như hỗn độn thanh âm, vang lên lần nữa. Nói xong, ba đạo ngập trời huyền kim sắc trưởng ấn. Cuối cùng là mang theo cái kia mênh mông lực lượng, rơi xuống, oanh, cái kia ngập trời trưởng ấn, bể nát toàn bộ, khí thế như vậy, phảng phất trấn áp toàn bộ. Xem ra ngươi cũng không phải là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Bất quá là một dung hợp linh lực cùng hư không chi lực hỗn nguyên thể tạp toái mà thôi. Lăng Dạ cũng là quát lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì lau đi ta ba người. Thứ này, nếu nhắc tới cái gì muốn làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Cái kia Lăng Dạ tự nhiên có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí. Nơi nào sẽ có muốn làm chúa tể loại ý nghĩ này. Đều không gì không thể. Còn cần phải làm những thứ này. Sở dĩ, mặt trên cái vật kia. Cũng chính là một cái dung hợp linh lực cùng hư không chi lực cực thần cảnh tột cùng hỗn nguyên thể. Nói xong, Lăng Dạ quanh thân, cái kia huyết sắc khí tức, lại một lần cuồn cuộn dựng lên. Nếu như không phải cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Vậy vật này, cũng liền mạnh mẽ không phải đi đến nơi nào. Hiện tại mới dám xuất hiện, bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Bên kia, Lạc U Linh quanh thân. Cái kia phấn tử sắc linh lực, cũng là điên cuồng cuồn cuộn dựng lên. Bọn họ như thế nào đi nữa cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Đối mặt một trưởng này lúc, vẫn có một ít cơ hội. Thời đại của ngươi, 5 năm trước liền hẳn là chung kết. Nhiều hơn cho ngươi 5 năm thời gian, ngươi cũng phải biết đủ. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Dầm dầm, cái kia ngập trời trưởng ấn, mang theo cái kia hỗn nguyên lực lượng. Điên cuồng gần, bá, đúng lúc này, sạt một tiếng, đột nhiên một đạo thân hình bay lên, chắn Lăng Dạ trước người, là Diệp Thiên, không phải quản ngươi là ai, cũng không để ý ngươi là thấy thế nào, ngược lại trong mắt ta, ở nơi này chư thiên vạn giới trong mắt của tất cả mọi người, hắn chính là cái này vạn giới hư không duy nhất chúa tể. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Ngươi nếu không phải cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, chư thiên vạn giới, liền không sợ ngươi, muốn giết hắn, trước quá chư thiên vạn giới cửa ải này. Ở vào thời điểm này, Diệp Thiên đệ một cái, nghĩa vô phản cố đứng ở Lăng Dạ trước mặt. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên cũng là đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là nguyện ý đem hết toàn lực, đỡ một trưởng này, dù cho sẽ chết. Cũng nguyện ý vì Lăng Dạ mà chết. Lăng Dạ nhất định phải sống. Chư thiên vạn giới. Không thể không có Lăng Dạ. Cái gì chó má cân bằng. Cái gì chó má vạn giới hư không phát triển. Vĩnh hằng chúa tể. Liền không thể làm cho vạn giới hư không tiếp tục phát triển. Bá. Theo sát Diệp Thiên sau đó. Khương Nguyên nắm loạn hoang côn. Thân hình cũng là bay lên. Cùng Diệp Thiên kề vai. Che ở Lăng Dạ phía trước. Ở vô số năm trước, hư không nhất tộc vẫn nghĩ biện pháp dung hợp linh lực cùng hư không chi lực, muốn chế tạo ra hỗn nguyên thể, nhưng bọn hắn vẫn không có thành công. Khương Nguyên tiếp lấy chậm rãi nói ra, ngược lại là không nghĩ tới cái này vạn giới hư không thật tồn tại hỗn nguyên thể loại vật này.